Chương 706, Lù Xỉ công chúa bị cảm nắng Tây Dương thành tòa thành trong thư phòng, Lưu Phong ngay tại xem xét chính vụ. Đô cửa thư phòng đột nhiên bị người đẩy ra, ạ về gì xuống tới. Ngươi làm gì mỉn nạ giao quân dụng lập tức rơi vào trong tay, con mắt màu xanh lam cảnh giác nhìn chằm chằm lang nhĩ nương, rất có cái gì không đúng liền động thủ ý tứ. Lù Xỉ té xỉu. Ạ về gì hô. Hai tay chống lấy đầu gối thở phì phò. Người ở nơi nào Lưu Phong sắc mặt biến hóa, lập tức đứng dậy liền đi ra ngoài. Chính hướng nơi này quay tới. À về gì vội vàng nói, nàng trên đường đi phi nước đại nhắc tới trước cáo chi. Chuyện gì xảy ra Lưu Phong trầm giọng nói, nhanh chân đi ra ngoài. Sắc mặt không phải rất dễ nhìn, hắn suy đoán, chẳng lẽ Tư Vương Tử Dư Nghiệt tập kích Lù Xỉ bọn người không biết vì cái gì. Lù Xỉ đi đường đến một nửa, nàng đột nhiên té xỉu. À về gì lắc đầu nói. Tại hoàn thành hạ thu quý trình diễn thời trang về sau, tại về tòa thành trên đường, Lù Xỉ công chúa đột nhiên ngã xuống, dọa đến các nàng kêu to một tiếng. Đột nhiên té xỉu Lưu Phong nhíu mày, mắt nhìn à về gì mồ hôi đầm địa bộ dáng, còn có kia trên thân giáp ra, trong lòng có một kia suy đoán. Đạp đạp đạp tại hậu viện đại sảnh. Lưu Phong ba người liền gặp được Di Ho A N con Lù Xỉ. Thiếu gia, Lù Xỉ đột nhiên té xỉu, làm sao bây giờ? An Lị lo lắng hô. Buông xuống, đem người buông ra. Lưu Phong vội vàng nói, đưa tay đỡ qua Lù Xỉ đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Thiếu gia, Lù Xỉ làm sao? Ni Khả sắc mặt tái nhợt, trên trán tóc đều bị mồ hôi dính cùng một chỗ. Các ngươi đều tản ra, đều đừng vây tại một chỗ. Cho Lù Xỉ một điểm không gian. Lưu Phong vội vàng hô, liếc nhìn mắt đám người bộ dáng, lập tức biết là chuyện gì xảy ra. Tốt, đều tản ra. Cắt đờ dìn vội vàng hô. Mina, đi pha một ly đường gờ lủ cô nước tới, muốn lạnh. Lưu Phong phân phó nói. Vâng. Mina lập tức chạy đi. Đi đánh mấy chậu nước lạnh tới. Lưu Phong quay đầu đúng không nơi xa thị nữ phân phó nói. Còn có cầm mấy đầu khăn mặt tới. Vâng. Thị nữ chạy đi. Lưu Phong, ngươi có phải hay không biết Lù Xỉ vì cái gì té xỉu? Lý Nạ lo lắng hỏi. Lù Xỉ là bị cảm nắng. Lưu Phong thở dài nói, đây là hắn sơ sẩy, quên bây giờ thời tiết. Bị cảm nắng Di Hó A N sắc mặt lạnh xuống đến, trầm giọng hỏi, là một loại độc sao? Không phải cái gì độc. Lưu Phong mắt trợn trắng, nói, chính là dòng người quá nhiều mồ hôi, thân thể thiếu khuyết nước, đầu liền sẽ choáng váng ngã xuống, nghiêm trọng sẽ dẫn đến cái chết. Liền xem như ở địa cầu bên kia, hàng năm bị cảm nắng tử vong nhân số QNZ không ít, cái này không thể không phòng. Chạy quá nhiều mồ hôi thế mà nghiêm trọng như vậy, sẽ còn người chết. Vi Á kinh ngạc nói, nàng lập tức ghi ở trong lòng, mai kia đi trường học nói cho các hò cờ sinh nghe. Lưu Phong đại nhân, kia Lù Xỉ không có sao chứ? Lý Dạ lo nghĩ hô. Không có việc gì, Lù Xỉ chỉ là nhẹ chứng bị cảm nắng. Lưu Phong nói, nếu như là trọng độ bị cảm nắng mới gọi phiền phức. Vậy là tốt rồi. An Lị bọn người thở phào, các nàng đối Lưu Phong lời nói là tin tưởng không nghi ngờ. Nhóm chơi sàn cắt toát, có phải hay không đều không uống nước? Lưu Phong liếc nhìn một vòng hỏi. Đúng vậy a. Tất cả mọi người sợ xảy ra vấn đề, quên. An Lị vẻ mặt đau khổ nói. Rất nóng đi. Lưu Phong thở dài nói. Quá nóng, cao y thơ y tỷ hệ tờ mà cờ toi na y vi á nói tiếp, lỗ thai thỏ đều nóng ngủ lại đến, cái cổ mồ hôi chảy lấy không ngừng. Ta nhanh không được. Nhân ngư bị lì song thủ hạ rủ xuống, lẹ lươi chuyển đến cái ghế ngồi xuống. Bị lì. Ngươi sẽ không phải là ngại thời tiết quá nóng, mới có thể rời đi a? An Lị đột nhiên lên tiếng nói. Mới không phải đâu. Bí Lì đỏ mặt phủ nhận nói. Đạp đạp đạp lúc này thị nữ bưng chậu nước cùng khăn mặt tới, nhường đám người đình chỉ thảo luận. Dùng nước lạnh cho Lù Xỉ hạ nhiệt độ. Lưu Phong phân phó nói. Ta tới. Ni Khả tiếp nhận chậu nước, lập tức hành động. Lúc này, Mìn Nạ bưng chén nước. Bước nhanh tới, ôn nhu nói, thiếu gia, đường gờ lũ cố nước tới. uy cho Lucy uống hết. Lưu nói tiếp. Ta tới. Di Hò An tiếp nhận chén nước, đỡ dậy Lucy công chúa liền cho ăn bắt đầu. Khu khu khu Lucy công chúa vừa bị cho ăn hai cái, liền bị đánh thức. Nàng suy yếu nhìn qua đám người, ta làm sao ngươi không có việc gì, uống nhiều nước một chút liền tốt, còn có, y phục mà cờ ít một chút. Lưu Phong ôn hòa nói. Lucy công chúa nghe nói như thế, gương mặt leo lên một vòng đỏ ửng, rõ ràng hiểu lầm cái gì. Lucy, ngươi bị cảm nắng. Cát Đờ Dìn quan tâm nói. Bị cảm nắng Lucy công chúa mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tại Cát Đờ Dìn bọn người giảng giải về sau mới bừng tỉnh đại ngộ. Ta đi làm điểm trà lạnh tới cho mọi người uống đi. Ni Khả vướt xuống cái chán mồ hôi. Ta cảm thấy mọi người đi trước tắm rửa, sau đó thay đổi mùa hạ y để phục đi. Lưu Phong nói khẽ. Hắn hiện tại mặc chính là ngắn tay quần đùi, nếu không phải tưởng thành bên trong nữ hải tử quá nhiều, hắn đều sẽ cởi trần. Hắn không nghĩ tới bên này mùa hè sẽ nóng như vậy. Đúng a, chúng ta cũng đi đổi y để phục. An Lị vui vẻ hô, đang nhìn sàn cắt toát thời điểm, nàng liền muốn đổi y để phục. Cú nở dê có ta sao Cát Đờ Dìn liếc trộm liếc mắt Lưu. Đều có. Ni Khả ôn nhu nói. Lưu Phong ôn hòa nhắc nhở, còn có, nhớ kỹ uống nhiều nước một chút, mì hệ nở bị cảm nắng. Được. Người cùng kêu lên đáp. Lucy liền nghỉ ngơi nhiều đi, đường gỡ lũ cổ nước uống nhiều hai chén. Ý dì phục cú nở dê đổi đi. Lưu Phong quay đầu đối Lucy công chúa dặn dò. Ừm. Lucy công chúa ôn nhu lên tiếng trả lời. Mọi người tất cả đều tán đi, trên thân chảy quá nhiều mồ hôi, mặc ướp xuống y phục cu nở dê rất khó chịu. Chúng ta đi thư phòng. Lưu Phong mang theo Mỉn Nạ hướng thư phòng mà đi. Két két Lưu Phong vừa ngồi xuống, liền cầm lên bút viết, hắn mới nhớ tới bị cảm nắng cũng là nhất đại trọng yếu địch nhân hơn nửa giờ qua đi, chỉnh lý ra dự phòng bị cảm nắng. Cùng bị cảm nắng hiện tượng thưởng thức. Mina, phái người đem cái này văn kiện đưa đến tòa báo đi, nhường nổ vô sửa sang một chút, mai kia liền đăng báo đi. Lưu Phong phân phó nói. Được. Mina đáp.